Tác phẩm Cô đơn trên mạng. Tiểu thuyết. Tác giả Janusz Leo Wistuski. Người dịch Nguyễn Thị Thanh Thư. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Như Minh. 9 tháng trước. Thềm ga cạnh đường tàu số 4 ở sân ga số 11 của ga Berlin, Lichtenberg, là nơi có nhiều vụ lao xuống đường tàu tự vẫn nhất. Đó là thống kê chính thức và chi tiết theo đúng kiểu Đức đối với tất cả các nhà ga của Berlin. Với lại, có thể nhận thấy điều đó nếu ngồi trên ghế chờ trên đường số 4 ở sân ga 11. Đường ray ở đấy loáng bóng hơn nhiều so với những chỗ khác. Những cú phanh khẩn cấp luôn luôn xảy ra, để lại khá lâu những đường ray nhẵn bóng. Ngoài ra, cái nền bê tông xám xỉn và bẩn thỉu trên toàn bộ chiều dài của sân ga có nhiều chỗ sáng hơn hẳn, đôi chỗ gần như trắng. Ở những chỗ này, nhân viên nhà ga đã phải dùng những chất tẩy mạnh để rửa những vệt máu từ những cơ thể bị thương hay bị tàu nghiến đứt của những kẻ tự vẫn. Lichtenberg là một trong những nhà ga xa nhất của ngoại vi Berlin, thêm vào đó là ga ít được quan tâm nhất. Tước bỏ cuộc sống của mình ở ga Berlin, Lichtenberg, người ta cảm thấy như bỏ lại phía sau cái thế giới bằng vữa đã bong tróc, xám xịt, bẩn thỉu và sặc mùi nước đái chen chúc những con người hối hả, buồn bã hay thậm chí thất vọng. Bỏ lại vĩnh viễn một thế giới như vậy dễ hơn nhiều. Lối vào theo những bậc thang đá lên sân ga số 11 là lối vào cuối cùng trong đường ngầm giữa phòng vé và trạm biến thế. Đường tàu số 4 là đường tàu xa nhất của nhà ga. Nếu chợt nảy ra ý đồ tự vẫn ở phòng vé của nhà ga Berlin Lichtenberg bằng cách lao vào đoàn tàu, thì việc đi lên đường tàu số 4 ở sân số 11 sẽ kéo dài cuộc sống lâu hơn cả. Do đó mà, hầu như bao giờ những người tự vẫn cũng chọn đường tàu số 4 ở sân ga số 11. Trên thềm ga cạnh đường tàu số 4 có hai cái ghế gỗ được gắn xuống nền bê tông bằng những cái đinh vít cực to. Trên đó chi chít những chữ graffito được khắc bằng dao. Một người đàn ông gầy còm, hôi hám, ngồi trên cái ghế gần cửa xuống đường ngầm. Ông ta sống trên đường phố đã từ nhiều năm nay, người run rẩy vì rét và sợ. Ông ta ngồi, hai chân vặn vẹo một cách không bình thường, tay đút vào túi áo khoác vi ni lông sờn bẩn với nhiều chỗ dán bằng băng dính vàng có dòng chữ Just Do It. Ông ta hút thuốc lá. Trên ghế, mấy vỏ lon bia và một cái vỏ chai rượu lằn lóc. Cạnh ghế là cái túi ni lông quảng cáo của mạng Aldi mà màu vàng của nó đã bị bong từ lâu, trong đó chứa toàn bộ tài sản của ông. Một cái chăn len thủng lỗ chỗ, vài cái ống tiêm, một hộp đựng thuốc sợi, một gói nhỏ giấy quấn thuốc lá, một cuốn album ảnh đám tang đứa con trai, một cái mở đồ hộp, một bao diêm, hai cái mọc methadone. Chú thích: methadone là một loại thuốc ngủ. Hết chú thích. Một cuốn sách của Ray Markey đầy vết cà phê và máu, một cái ví da sờn cũ kỹ với những tấm ảnh của một phụ nữ trẻ đã ố vàng, sờn, bằng đại học và một giấy chứng nhận không có tiền án tiền sự. Buổi tối hôm ấy, người đàn ông đã ghim vào một trong số những tấm ảnh của người phụ nữ trẻ một bức thư và tờ 100 mark. Lúc này, ông ta chờ chuyến tàu từ Berlin Zoo đi Angermund. 12 phút sau nửa đêm, chuyến tàu tốc hành với những chỗ dự phòng bắt buộc và toa Metroba cạnh mấy toa hạng nhất. Chuyến tàu này không bao giờ dừng ở ga Lichtenberg. Nó chạy rất nhanh qua đường tàu số 4 và mất hút vào bóng đêm. đoàn tàu có khoảng 20 toa, về mùa hè thậm chí còn nhiều hơn. Người đàn ông biết điều này đã lâu, ông ta đã nhiều lần đến đây chờ nó. Người đàn ông sợ hãi, song nỗi sợ hôm nay hoàn toàn khác. Nó tổng hợp, được biết đến rộng rãi, được đặt tên và được nghiên cứu kỹ. Ông biết rất rõ mình sợ cái gì. Tồi tệ nhất là sợ một cái gì đó không thể gọi tên. Với nỗi sợ không tên thì những ống tim cũng chẳng ích gì. Hôm nay, ông đến đây lần cuối cùng. Sau đó, sẽ chẳng bao giờ còn phải cô đơn nữa. Không bao giờ. Cô đơn là điều tồi tệ nhất. Ông ngồi đợi chuyến tàu này một cách bình thản, hài lòng với bản thân, có thể nói là vui sướng nữa. Trên cái ghế thứ hai, ở đằng sau kiosk bán báo và đồ uống, một người đàn ông khác đang ngồi. Thật khó mà xác định tuổi của anh ta. Chừng 37-40 tuổi, da rám nắng, thơm mùi nước cạo râu đắt tiền, mặc một cái áo vest len đen, cái quần hiệu sáng màu, chiếc sơ mi màu ô liu không cài cúc và thắt cravat màu xanh lá cây. Một chiếc vali kim loại dán đầy nhãn của các hãng hàng không để cạnh ghế. Anh ta bật chiếc máy tính vừa lấy ra từ cái túi da màu đen nhưng lại đặt ngay sang bên cạnh. Màn hình máy tính nhấp nháy trong bóng tối. Kim đồng hồ trên sân ga đã bỏ qua con số 12. Bắt đầu ngày Chủ nhật, 30 tháng 4, người đàn ông gục đầu vào lòng bàn tay, nhắm mắt, khóc. Người đàn ông ở cái ghế cạnh lối lên xuống đứng dậy. Với cái túi quảng cáo nhựa, ông ta kiểm tra lại bức thư và tiền trong ví, cầm một lon bia đen và đi về phía cuối thềm ga, ngay cạnh semaphore. Chú thích, semaphore là cột đèn tín hiệu xe lửa. Hết chú thích. Ông đã nhắm cho mình chỗ này từ lâu. Khi đi qua kiosk bán đồ uống, ông nhìn thấy anh. Ông không ngờ lại có ai đó trên sân ga số 11 vào sau nửa đêm này. Bao giờ ông cũng ở đây một mình, một nỗi bất an khác với sự sợ hãi bao trùm lấy ông. Sự có mặt của người thứ hai này làm hỏng toàn bộ kế hoạch của ông. Ông không muốn gặp bất cứ ai trên đoạn đường đến hết thềm ga. Hết thềm ga, đó thực sự là hết. Ông bỗng cảm thấy muốn chia tay với người kia. Ông đi đến cái ghế, dịch cái máy tính ra và ngồi cạnh anh. Ông bạn, uống với tôi một ngụm bia chứ? Ngụm cuối cùng, uống chứ? Ông hỏi, chạm tay vào đùi anh ta và đưa lon bia về phía anh ta. Anh, đã quá nửa đêm, anh cúi đầu và thấy không thể giữ nổi những giọt nước mắt. Đã lâu rồi, anh không cảm thấy cô đơn như vậy. Chỉ tại cái sinh nhật này, từ mấy năm nay, cô đơn như một cảm giác hiếm khi chạm phải anh trong cái nhịp sống điên cuồng thường nhật. Người ta chỉ cô đơn khi có thời gian cho nó. Anh không có thời gian, anh cần mẫn tổ chức cuộc sống của mình sao cho không còn thời gian. Những dự án ở Munich, ở Mỹ, làm tiến sĩ khoa học và những bài giảng ở Ba Lan, hội thảo khoa học, các bài công bố. Không, trong tiểu sử của anh thời gian gần đây không có những quãng nghỉ cho suy ngẫm về nỗi cô đơn, cho sự ủy mị và yếu đuối như anh đang cảm thấy lúc này, ở đây. Ở đây, ở cái nhà ga trống trải xám xịt này, bị trừng phạt bằng cách không có gì để làm, anh không thể làm một cái gì khác để quên và cô đơn ập đến như một cơn hen. Việc anh ở đây và có quãng nghỉ không hề kế hoạch trước này chỉ là một sự nhầm lẫn thông thường, phi lý, vô nghĩa. Giống như một lỗi in. Trước khi hạ cánh ở Berlin, Hegel, anh đã kiểm tra giờ tàu trên Internet và không để ý là tàu từ Berlin, Lichtenberg đi Warschau chỉ chạy vào các ngày làm việc, mà thứ bảy thì vừa kết thúc trước đây một lúc. Thậm chí, anh có quyền không để ý đến điều đó, khi ấy là buổi sáng, và trước mắt anh là hơn chục giờ bay từ Seattle, một chuyến bay khép lại một tuần làm việc không kịp thở. Sinh nhật vào nửa đêm, tại ga Berlin, Lichtenberg. Một cái gì đó thật khó tin. Phải chăng anh có mặt ở đây vì một sứ mệnh nào đấy? Chỗ này có thể là địa điểm cho một cảnh phim, nhất thiết phải là đen trắng, về sự vô nghĩa, ảm đạm và nỗi đau của cuộc đời. Anh dám chắc rằng trong khoảnh khắc như thế này, Wojciech có thể viết nên bài thơ thê lương nhất của mình. Sinh nhật, anh đã ra đời như thế nào nhỉ? Việc ấy đã xảy ra như thế nào? Mẹ anh đã đau ra sao? Mẹ đã nghĩ gì trong cơn đau ấy? Chưa bao giờ anh hỏi mẹ về điều này, mà tại sao anh lại chưa hề hỏi? Chỉ đơn giản, mẹ ơi, lúc sinh con, chắc mẹ đau lắm phải không? Giờ đây, anh muốn biết điều đó, thế mà khi mẹ còn sống, anh lại không nghĩ đến. Bây giờ thì mẹ không còn nữa, và những người khác cũng không. Tất cả những người quan trọng nhất, những người mà anh yêu thương, đều đã chết. Bố, mẹ, Natalia, anh không còn ai, không còn ai quan trọng. Anh chỉ có những dự án, hội thảo, những thời hạn, tiền và đôi khi sự ghi nhận. Nói chung, ai là người nhớ rằng hôm nay là sinh nhật của anh? Điều này có ý nghĩa với ai? Ai quan tâm tới chuyện này? Liệu có ai đó nghĩ tới anh trong ngày hôm nay? Và khi đó, nước mắt cứ trào ra, những giọt nước mắt mà anh không kịp ngăn lại. Anh bỗng thấy bị huýt một cái. Nè, ông bạn, uống với tôi ngụm bia chứ, ngụm cuối cùng, uống chứ. Anh nghe thấy một giọng khàn khàn. Anh ngẩng đầu, cặp mắt đỏ ngầu, hốt hoảng trên cái trán to của một khuôn mặt gầy guộc, lởm chởm râu và đầy vết thương, nhìn anh cầu khẩn. Bàn tay run rẩy của người đàn ông ngồi bên chìa ra lon bia. Người đàn ông để ý thấy những giọt nước mắt của anh, bèn ngồi dịch ra và nói: Nghe này, ông bạn, tôi không muốn làm phiền ông, không muốn, thật đấy. Tôi cũng không thích có ai đó xen vào khi mình đang khóc. Tôi đi ngay đây, cần được khóc trong yên tĩnh, chỉ khi đó người ta mới có được niềm vui. Không muốn cho ông ta đi, anh liền túm lấy cái áo khoác, cầm lon bia từ tay ông ta và nói: Bác có làm phiền gì đâu, bác nghe này, thậm chí bác không biết là tôi rất muốn uống cùng bác. Sinh nhật tôi đã được mấy phút rồi, bác đừng đi, tên tôi là Jacob. Và anh bỗng làm cái mà vào thời điểm ấy anh cho là hết sức tự nhiên, cái mà anh không thể cưỡng lại được. Anh kéo người đàn ông nọ lại gần và ôm ông, tựa đầu lên bờ vai được che bằng cái áo khoác vinilon đã sờn. Họ cứ để nguyên như thế một lúc, lòng cảm thấy một cái gì đó trang nghiêm. Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi đoàn tàu ầm ầm lướt qua cái ghế mà hai người đang ngồi ôm nhau. Lúc ấy, người đàn ông co người lại như một đứa trẻ hoảng sợ, nép sát vào anh và nói gì đó, nhưng bị tiếng lọc cọc của bánh tàu át đi. Sau giây lát, anh cảm thấy xấu hổ. Người nọ chắc cũng cảm thấy thế, nên đột ngột dịch ra, đứng dậy, không nói một lời và đi về phía lối xuống đường ngầm. Ông ta dừng lại bên một cái sọt rác bằng kim loại, lôi tờ giấy trong cái túi nhựa ra, vò nát rồi ném vào sọt rác. Một lát sau, ông ta biến mất trong đường ngầm. Chúc mọi sự tốt lành nhân ngày sinh, Jacob. Anh nói to và uống nốt lon bia mà người đàn ông nọ để bên cạnh chiếc máy tính đang nhấp nháy. Đó là một phút yếu lòng, một cơn loạn nhịp tim, nó đã qua đi. Anh ngồi thẳng người trên ghế với cái túi để lấy điện thoại di động, rút tờ báo Berlin mua ban sáng để tìm phần quảng cáo của các hãng taxi. Anh bấm số, rồi cất máy tính và kéo vali, lọc cọc qua những ổ gà trên sân ga, đi về phía đường ngầm, ra phòng vé và ra phố. Mọi cái đã diễn ra như thế nào nhỉ? Ông ta đã nói gì? Cần được khóc trong yên tĩnh. Chỉ khi đó người ta mới có được niềm vui. Cô, đã lâu lắm rồi không có một người đàn ông nào cố gắng như vậy để cô có được tâm trạng như thế này. Cô cảm thấy mình hấp dẫn và đang có thứ đồ uống tốt nhất trong cốc. Chẳng có ai phủ nhận là cô bé Hoàng Khăn Đỏ đã có một tuổi thơ đặc biệt u buồn. Những cô em cùng cha khác mẹ xấu xa, công việc nặng nhọc quá sức và mụ dì ghẻ khủng khiếp. Ngoài việc em bị ngộ độc do moi tàn thuốc ra khỏi cái gạt tàn, em thậm chí không có cả kênh MTV. Người đàn ông ngồi đối diện cô trong quầy bar nói và bật cười. Anh ta ít hơn cô mấy tuổi, có lẽ chưa quá 25, đẹp trai, lịch sự một cách hoàn hảo. Đã lâu, cô không nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc hài hòa đến vậy. Chính thế, hài hòa, anh ta cũng tao nhã như bộ quần áo đặc may rất đẹp của mình. Tất cả nơi anh ta đều hòa hợp với nhau. Mùi nước cạo râu hợp với màu cravat hợp với màu đá của những chiếc gài măng sét vàng của cái áo sơ mi xanh thẳm sạch bông. Những chiếc gài măng sét vàng, bây giờ còn ai dùng những chiếc gài măng sét ấy nữa nhỉ? Bằng kích cỡ và tông màu của mình, hợp với cái đồng hồ vàng anh ta đeo nơi cổ tay phải. Còn đồng hồ thì hợp với từng thời điểm trong ngày. Lúc này, buổi tối, đến cuộc gặp với cô tại quán bar, anh ta đeo chiếc đồng hồ mặt chữ nhật lịch sự với cái quai da thanh mảnh đồng màu với quần áo. Buổi sáng, trong cuộc họp ở trụ sở của công ty tại Berlin, anh mang một chiếc Rolex nặng, trang nghiêm. Ngoài ra, buổi sáng anh còn có mùi thơm khác. Cô biết rõ điều này vì cô đã chủ ý đứng dậy và nghiêng người ngay trên đầu anh để lấy chai nước khoáng, mặc dù cô có cả một khay với đủ các loại nước để ngay trước mặt. Cô ngắm kỹ anh suốt buổi sáng. Tên là Jean và là người Bỉ, ở vùng tuyệt đối Pháp của Bỉ, như anh ta nhấn mạnh. Cô không biết vùng Pháp của Bỉ thì khác vùng Flemish những gì, nhưng cô giả thiết rằng rõ ràng là người thuộc vùng Pháp thì có quyền tự hào hơn. Như sau đó cho thấy, Jean không chỉ có sự hấp dẫn nhất của các rạp xiếc Berlin này đối với cô, người ta lôi kéo họ từ khắp châu Âu đến trung tâm ở Berlin để nói rằng thực ra thì họ chẳng có gì để nói cả. Từ một năm nay, cô tham gia vào dự án cùng với một đương nhiệm Bỉ của họ ở Ba Lan, thì dự án này không thể thành công hơn. Những thiết bị mà họ muốn bán đơn giản là không phù hợp với thị trường Ba Lan. Thật khó mà bán được kem kéo dài tác dụng phơi nắng cho người Eskimo, kể cả nếu đó là loại kem chất lượng tốt nhất. Nói chung là cô không muốn đến đây và làm tất cả để đẩy chuyến đi này cho người khác của bang. Từ lâu, hai vợ chồng cô đã lên kế hoạch đi Karkonos, có dừng lại ở Praha, nhưng đã không thành. Theo yêu cầu rất rõ ràng của Berlin thì chính cô phải đi. Thêm vào đó, phải đi tàu hỏa, bởi để chuyến đi Berlin của cô nhìn chung có ý nghĩa, thì trước hết cô phải qua chi nhánh của công ty ở Bonn một ngày. Đi ở đây, từ Warsaw, thời gian gần đây có căm thù việc đi lại bằng tàu hỏa. Cô có nhiều thời gian để chuẩn bị một chiến lược cho phép cô khuyên can trung tâm đừng làm dự án này. Song Jean, cái anh chàng người Bỉ với những chiếc gài măng xếp tay áo có lẽ hợp với cả thời tiết ấy, đã thuyết phục tất cả mọi người rằng thị trường Ba Lan tự họ chưa biết là họ cần những thiết bị ấy và rằng anh ta có một ý tưởng cực kỳ đơn giản khiến cho thị trường Ba Lan biết được điều đó. Sau đó suốt một giờ liền, thông qua những tấm phim đèn chiếu, anh nói về ý tưởng cực kỳ đơn giản của mình. Suýt nữa thì cô đã nói về điều đó trong vòng 15 phút, mà là nói bằng thứ tiếng Anh tốt hơn nhiều. Thêm vào đó chẳng có cái gì ngoại trừ tấm bản đồ Ba Lan trên những tấm phim đèn chiếu của anh ta nói lên sự thật. Nhưng điều này chẳng tạo nên một ấn tượng nào đặc biệt cho bất kỳ ai ngoài cô. Có thể thấy rất rõ là bà giám đốc ở Berlin đã có quyết định trước cả phần trình bày. Các cô cũng đã quyết định trước phần trình bày. Vấn đề là ở chỗ, những quyết định đó hoàn toàn khác nhau. Nhưng làm sao mà bà giám đốc lại có thể nhất trí với cô được? Liệu một người đẹp trai một cách quyến rũ như vậy, nói tiếng Anh theo kiểu trọng âm Pháp mê hồn như vậy, lại có thể nhầm lẫn? Bà giám đốc nhìn anh chàng người Bỉ đang thao thao những điều nhảm nhí qua những tưởng tượng màu mè như nhìn một gã kẻn trai đang sắp sửa cởi bỏ quần áo, một trường hợp nặng của mãn kinh. Nhưng biết làm sao được, sự cám dỗ theo bà giám đốc chắc chắn đáng với đồng tiền bát gạo của các cổ đông. Ngoài ra, bao giờ cũng có thể thuyết phục những người Eskimo rằng có thể tắm nắng trong cả đêm dài bắc cực, trong những tia bức xạ vũ trụ, và chắc chắn mấy thứ kem kia sẽ có ích cho họ. Sau Jean là đến lượt cô, bà giám đốc thậm chí không chờ cho đến lúc phần trình bày của cô kết thúc. Bà ta đi ra, cô thư ký gọi bà ra nghe điện thoại. Bằng cách đó, tất cả mọi người hiểu rằng không cần phải nghe cô. Họ đồng loạt cúi đầu trên bàn phím của những chiếc máy tính xách tay và lo vào mạng. Thực ra thì cô có thể đọc thơ hoặc kể chuyện tiếu lâm bằng tiếng Ba Lan. Đằng nào thì họ cũng chẳng để ý đến chuyện đó. Chỉ có anh chàng người Bỉ, khi cô kết thúc phần trình bày của mình, anh ta đứng trước mặt cô và nói với nụ cười xoa dịu. Chị là một kỹ sư đẹp nhất mà tôi từng biết. Thậm chí, nếu chị không có lý, thì tôi vẫn hồi hộp nghe chị nói với sự tập trung cao độ nhất. Khi cô với cái túi để chỉ cho anh ta những tính toán của mình, anh ta nói thêm, chị có thể khiến tôi tâm phục khẩu phục vào buổi tối nay tại quầy bar trong khách sạn của chúng ta được không? Vào khoảng 10 giờ chẳng hạn. Cô nhận lời không đắn đo, thậm chí cô không thử gây khó dễ bằng bất cứ một lý do bịa đặt nào, kiểu như tối nay cô rất bận. Tất cả những gì chính thức có thể làm vào buổi tối thì đã được làm. Tàu đi Wazawa sáng mai cô mới có, lúc gần trưa. Hơn nữa, cô cũng muốn cho dù chỉ một lần gặp tay người Bỉ này mà không có bà giám đốc Berlin của họ. Lúc này, ở đây, trong quầy bar của khách sạn, cô mừng vì ban sáng đã không phản đối quá quyết liệt về vấn đề trong dự án này. Anh chàng người Bỉ quả là hấp dẫn. Rõ là anh ta thường xuyên lui tới khách sạn này. Anh ta nói với người chạy bàn bằng tiếng Pháp, hệ thống khách sạn Mercure mà công ty theo thông lệ vẫn thường đặt chỗ cho họ là của người Pháp, nên nhân viên nói bằng tiếng Pháp và thấy rõ là họ có vẻ thân thiết với nhau. Bây giờ, khi dự án được hoãn đến năm sau, thì cô sẽ có cơ hội để gặp anh ta thường xuyên hơn. Cô thích anh ta, cô nghĩ đến điều này khi nhìn anh ta gọi thêm đồ uống. Khi người chạy bàn mang đến những cái cốc đầy bọt màu tùng lam mà cô chưa hề nhìn thấy, và những cái tên Pháp kỳ cục, anh chàng người Bỉ ghé mặt sát vào mặt cô. Lâu lắm rồi tôi không bắt đầu ngày Chủ nhật với một người hấp dẫn như thế này. Đã quá nửa đêm, chúng ta đang có ngày 30 tháng 4. Anh ta nói, rồi chạm nhẹ cái cốc vào tay cô và môi anh chạm nhẹ vào tóc cô. Như có một luồng điện chạy qua, đã lâu cô không có cái cảm giác tò mò, muốn biết cái gì sẽ đến tiếp theo. Cô có nên để anh cho tóc cô vào miệng? Cô có quyền được tò mò như vậy không? Cô thực sự muốn điều gì xảy ra tiếp theo đây? Cô, vợ của một người đàn ông đẹp trai mà tất cả các cô bạn của cô phải ghen tị, cô có thể đẩy xa hơn bao nhiêu để cảm thấy một cái gì đó nhiều hơn sự run rẩy đã bị lãng quên từ lâu này, khi lại có một người đàn ông hôn lên tóc cô mà mắt thì khép lại. Chồng cô đã từ lâu rồi không hôn tóc cô và có thể biết trước là sẽ thật kinh khủng. Thời gian gần đây, cô rất hay nghĩ về điều này. Nói chung là không cảm thấy yên tâm lắm. Không, không phải mọi cái đã trở nên nhàm chán, không đến mức như vậy, nhưng đã không còn cái háo hức ấy nữa. Anh nhao nhác đâu đó trong cái thường nhật, mọi cái đã nguội lạnh, thỉnh thoảng lại được hâm nóng lên chốc lát. Vào đêm đầu tiên, khi cô hoặc anh trở về sau một chuyến đi dài, sau những giọt nước mắt và cuộc cãi lộn mà họ quyết định chấm dứt ở trên giường, sau khi đã uống rượu, hoặc sau những chiếc lá thơm được đốt trong các bữa tiệc, trong một đợt đi nghỉ, trên những chiếc giường lạ, những sàn nhà lạ, cạnh những bức tường lạ, hoặc những chiếc ô tô lạ. Chuyện đó thường xảy ra, cứ cho là vẫn có, nhưng thiếu sự hoang dại ấy, sự hờn dỗi của thuở ban đầu ấy, sự không bảo hòa ấy, cái đói mà chỉ cần nghĩ tới nó là máu đã sụt sôi, chảy xuống phía dưới như điên, và cái ước xuất hiện như được triệu tập. Không, Điều này đã không có từ lâu rồi. Cả sau những ly vang, cả sau những chiếc lá thơm, thậm chí cả ở bãi đổ xe bên đường cao tốc mà anh đến đó vào một đêm khi họ trở về từ một bữa tiệc nào đó và không để ý rằng họ đi quá nhanh. Cô đã cúi đầu do tác dụng như thế nào đó của âm nhạc phát ra từ chiếc radio dưới tay anh đang cầm vô lăng và cởi thắt lưng quần anh. Điều đó chắc chắn là do sự sở hữu ấy. Tất cả đều ở trong tầm tay, chẳng cần phải vận động vì bất cứ cái gì. Biết từng sợi tóc của nhau, từng mùi có thể có, từng vị có thể có của da thịt, khô hay ẩm. Biết mọi ngóc ngách của cơ thể nhau, nghe thấy từng hơi thở, đoán trước mọi phản ứng, và đã từ lâu rồi tin vào mọi lời tỏ tình. Một số điều đôi khi lặp lại nhưng đã không còn gây ấn tượng, đơn giản là chúng nằm trong kịch bản. Gần đây, cô thấy như đối với chồng cô, chuyện ấy cùng với cô mang trạng thái. Làm sao mà ý nghĩ như vậy lại chui vào đầu cô được nhỉ, của một buổi đọc kinh? Đơn giản là anh lắp ráp, không phân vân trước bất cứ chuyện gì và thế là được yên thân suốt cả tuần. Hay là ai cũng thế? Liệu có thể đòi hỏi một cái gì đó hoang dại khi đã biết nhau từ bao nhiêu năm nay và khi nhìn thấy anh quát tháo, nôn mửa, ngáy, đi tiểu và để lại cái bồn cầu dơ bẩn? Hay điều đó không đến nỗi quan trọng như vậy? Có lẽ nó chỉ cần thiết cho thời gian đầu. Có thể quan trọng nhất không phải là muốn cùng ai lên giường mà là muốn sáng mai cùng ai dậy và pha trà cho nhau. Tôi đã làm điều gì không phải chăng? Jean bức cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi chưa thể biết được. Cô trả lời với nụ cười gượng gạo. Xin lỗi anh, tôi ra ngoài một lát sẽ quay lại ngay. Trong phòng vệ sinh, cô lấy thỏi son từ ví xách tay ra, nhìn vào gương và nói với chính mình. Ngày mai, mày còn có cả một chặng đường dài trước mắt đấy. Cô tô lại môi. Và mày còn có cả chồng nữa. Cô nói thêm. Tay dứ dứ vào hình ảnh trong gương. Cô ra khỏi toilet, đi qua lễ tân. Cô nghe thấy một người đàn ông nào đó đứng quay lưng lại phía cô, đang đánh vần tên cho người trực. J-A-K-U-P. Cô không còn thấy tò mò điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Cô nhớ chồng. Cô đi đến quầy bar, chỗ người đàn ông đang chờ mình. Cô kiễng chân và hôn lên má anh ta. Anh đã không làm điều gì không phải cả, ngược lại là đằng khác. Cô lấy từ trong ví xách tay ra tấm danh thiếp và ấn mạnh mặt trái không có chữ lên đôi môi bóng vì vừa được tô lại. Cô để tấm danh thiếp lên mặt quầy bar. Cạnh cái cốc của mình, còn đầy cái thứ nước màu tùng lam. Chúc ngủ ngon, cô khẽ nói. Anh, người lái chiếc xe taxi đến ga Berlin-Lichtenberg vắng vẻ là một người Ba Lan, phải đến 30% số lái xe taxi là người Ba Lan. Anh đưa tôi đến khách sạn nào có quầy bar ở gần ga Berlin-Zoo và kha khá một tí. Thế thì quá dễ ở cái thành phố này. Người lái taxi cười vang. Anh đăng ký ở khách sạn. Trước khi rời khỏi quầy lễ tân, anh hỏi. Anh có thể gọi tôi dậy 1 tiếng rưỡi trước lúc chuyến tàu đầu tiên từ ga Berlin Zoo đi Wazawa khởi hành được không? Người thanh niên trực ở lễ tân ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ gì đó và nhìn anh, không hiểu. Sao cơ ạ? 1 tiếng rưỡi? Tàu nào ạ? Nghĩa là lúc mấy giờ? Anh điềm đạm trả lời. Anh thấy đấy. Tự tôi cũng không biết chính xác, nhưng các anh đã viết rất cảm động trong quảng cáo của khách sạn. Anh chỉ vào tờ quảng cáo nằm cạnh hộ chiếu của anh, rằng Mercure không chỉ là mái nhà bình yên trên đầu bạn trong chuyến đi, nó còn là chuyến đi. Vậy anh hãy gọi điện ra ga, hỏi xem mấy giờ có tàu đi Wazawa và gọi tôi dậy chính xác 90 phút trước giờ tàu chạy. Tôi cũng rất cảm ơn nếu anh đặt trước hộ taxi. Tôi muốn ra ga 1 tiếng trước giờ tàu chạy. Vâng, tất nhiên. Người trực lễ tân bối rối trả lời. Anh cho phép tôi chưa lên phòng mà gửi đồ ở đây chứ. Bây giờ tôi muốn tiêu thật nhiều tiền trong quầy bar của các anh. Anh sẽ trông coi để hành lý của tôi được an toàn trong thời gian đó, phải không? Không đợi câu trả lời, anh đặt cái túi da đựng laptop lên vali, rồi đi về phía cửa có tiếng nhạc phát ra từ đó. Tiếng nhạc êm dịu phát ra từ những chiếc loa tròn gắn trên trần của gian phòng, đầy tiếng ồn ào. Natalie Cole hát về tình yêu. Anh nhìn quanh, chỉ có một cái bàn nhỏ, nhô cao hình elip, cạnh quầy bar là còn trống. Lúc đến đó, nhìn thấy chiếc cốc đang uống dở, anh thất vọng. Anh định đi vì cho rằng chỗ đó đã có người ngồi. Đúng lúc đó, người đàn ông ngồi bàn bên ngoảnh lại và nói bằng tiếng Anh. Chỗ đó rất tiếc là đã trống rồi, anh có thể ngồi nếu muốn. Và anh ta nhìn anh, cười, nói thêm. Đó là một chỗ tốt đấy, người chạy bàn rất hay đến đây. Anh ngồi và cảm thấy ngay có mùi nước hoa tinh tế. Lancome, Biagiotti. Anh nhắm mắt lại, có lẽ là Biagiotti. Từ lâu, anh đã thích mùi nước hoa, chúng như một bức thông điệp mà người ta muốn truyền đạt, mà không cần đến bất cứ một ngôn ngữ nào, có thể là người khiếm thính, có thể từ một nền văn hóa khác mà vẫn hiểu được thông điệp ấy. Trong nước hoa có một thành phần nào đó bí ẩn và phi lý. Chanel No. 5, Air du Temps hay Poem giống như bài thơ khi người ta mang nó trên mình. Một số loại thì sexy một cách không chuẩn, chúng buộc người ta phải ngắm, thậm chí thèm muốn người phụ nữ dùng chúng. Anh nhớ, hồi anh đến thăm Prado 2 năm trước đây, có một phụ nữ đội mũ đen đi qua anh và đã phủ lên người anh một mùi huyền bí. Anh nhớ đến El Greco, Goy và những loại khác. Anh đi theo người phụ nữ đó, lúc này anh nghĩ rằng anh cũng sẽ sẵn lòng đi theo người phụ nữ ngồi ở đây lúc nãy và đã để lại mùi của mình. Anh nghiêng người, tì khủy tay lên bàn để người chạy bàn mà anh nghe nói là rất hay đến chỗ này chú ý. Lúc đó, anh để ý thấy tấm danh thiếp để cạnh cái cốc. Hình đôi môi in rõ trên mặt giấy trắng, môi dưới rõ ràng là dày hơn, một hình cung quả quyết của môi trên, một cái miệng tuyệt đẹp. Natalia có cái miệng đúng như thế này. Anh đưa tấm card lên mũi, chắc chắn là Biagiotti, nó phải là của người phụ nữ đã ngồi đây vài phút trước. Anh quyết định xác minh xem nó là của ai. Anh lật mặt kia của tấm card lên, vừa lúc nghe thấy. Xin lỗi anh, nhưng tấm card này là để cho tôi. Ồ, tất nhiên rồi, tôi đang định hỏi anh. Anh nói dối và đưa tấm card cho người đàn ông. Anh đã chậm chân. Anh không biết được tấm card đó là của ai. Người đàn ông cầm tấm card, cất vào túi áo com lê để tiền boa cho người chạy bàn dưới cái ly cà phê rồi đi ra, không nói một lời. Một chai Prosecco thật lạnh và xì gà, loại đắt nhất mà anh có. Anh nói với người chạy bàn vừa xuất hiện trước mặt, mẹ anh cũng có cái miệng như thế. Nhưng tất cả mọi cái của mẹ đều đẹp. Cái ngày vừa trôi qua và mấy giờ đồng hồ này theo một nghĩa nào đấy là thuộc về mẹ anh. Và hoàn toàn không phải vì trong ngày sinh của mình anh đã nghĩ về việc mẹ đã sinh ra anh như thế nào. Sáng qua, anh bay từ Seattle đến Berlin chỉ cốt để cuối cùng được nhìn thấy nơi mà mẹ anh đã ra đời. Thời gian gần đây, tiểu sử của bà hấp dẫn anh như một cuốn tiểu thuyết mà anh được tham dự vào một vài chương quan trọng nhất trong đó. Nhất thiết anh phải biết những chương đầu này. Mẹ anh ra đời ở cách ga Berlin Lichtenberg không xa, trong một nhà thương làm phúc. Ông ngoại trong cơn sức cùng lực kiệt đã đưa vợ đến Berlin với hy vọng là ở đó sẽ tốt hơn cho họ. Bây giờ họ gọi thế nào nhỉ? Dân di tản kinh tế. Vâng, chính thế. Một tuần sau khi đến Berlin thì bà ngoại đẻ mẹ anh trong nhà thương làm phúc. Họ chỉ đưa đến đó những người đẻ rơi ngoài đường, những người không có tiền. Hôm qua, anh đã đến khu nhà ấy. Bây giờ ở đó là một nhà hát thử nghiệm Thổ Nhĩ Kỳ nào đó. Sau 3 tháng, họ quay về Ba Lan. họ không thể sống ở Đức được, nhưng chẳng ảnh hưởng gì hết vì chỉ có 3 tháng. Trong giấy khai sinh sẽ còn lại mãi mãi cái xác nhận lịch sử này, nơi sinh Berlin. Theo cái cách đơn giản ấy, mẹ anh đã trở thành người Đức. Nhờ đó mà bây giờ anh có hộ chiếu Đức và có thể bay đến Seattle không cần visa. Nhưng dẫu thế, anh vẫn bay với 2 hộ chiếu. Có lần quên hộ chiếu Ba Lan, anh cảm thấy mình như kẻ không quốc gia, bởi anh chỉ có thể là người Ba Lan. Người chạy bàn mang đến chai Prosecco xanh thẳm, một cái cốc bạc, xì gà Cuba và một cái xén giấy nhỏ. Anh châm xì gà và mở chai rượu. Ly đầu tiên anh uống liền một hơi. Xì gà thật tuyệt. Đã lâu anh không được hút loại xì gà ngon như thế từ cái lần ở Dublin nhiều năm trước đây. Anh không thể thôi nghĩ về cuộc đi dạo hôm qua và quá khứ của mẹ, bởi cái đức ở bà không chỉ là nhà thương làm phúc ở Berlin thời trước chiến tranh và không chỉ là sự ghi chép ấy trong giấy khai sinh của bà, nó phức tạp hơn nhiều, giống như tiểu sử của bà. Anh sinh vào một ngày 30 tháng 4 nào đấy, là đứa con thứ 3 của người chồng thứ 3 của mẹ anh, trùng vào ngày Jacob. Mọi người đều nghĩ rằng chính vì thế mà anh có tên là Jacob, nhưng lại không phải thế. Jacob là tên của người chồng thứ 2 của mẹ anh, một nghệ sĩ Ba Lan, mà năm 1944 trở thành người Đức chỉ vì ông được sinh ra quá về phía Tây mất 12 cây số, mà ở Stalingrad, các phòng tuyến cần phải đủ quân. Hồi đó, những người Đức đích thực biến tất cả thành ít Đức hơn. Ngay sau đó, tất nhiên họ sẽ biến những người này thành lính Đức. Khi đó tất cả đều trở thành lính Đức, những người tàn tật, những người bị tâm thần, bị lao. Thời kỳ đó, tất cả đều có thể và đều phải vào quân đội. Người chồng thứ hai của mẹ anh không biết điều đó. Ông không thể hình dung cuộc sống mà lại thiếu mẹ anh. Do đó mà, trước đợt khám sức khỏe, đầu tiên, ông chủ ý làm cho mồ hôi vã ra rồi chạy chân không trên tuyết ngoài công viên vào ban đêm. Ông hy vọng rằng mình sẽ bị lao. Ông lao thật, nhưng kể cả vậy, ông vẫn bị lấy ra mặt trận. Sau chiến tranh, họ không bao giờ tìm thấy nhau, thậm chí cả tình yêu lớn cũng không giúp được họ. Khi đã thoát khỏi nỗi nhớ và tin rằng chiến tranh đã cướp đi của mình người chồng và rằng đơn giản phải như vậy, thì trong cuộc đời bà xuất hiện cha anh, cha của Jacob, dòng dỏng, đẹp đến mê hồn, một người Ba Lan 100% theo kiểu Stoffhof. Bà mang quốc tịch Đức, ông sau 3 năm ở trại, ông bố không bao giờ để anh cảm thấy là ông căm thù người Đức, cho dù ông rất căm thù. Kể cũng hay, không biết ông có tha thứ cho anh vì tội sống ở Đức không? Cha mẹ anh là một dẫn chứng tốt nhất về vấn đề sự phân chia Ba Lan-Đức, chỉ là một thỏa thuận của những nhà sử học đã thành công trong việc thuyết phục cả dân tộc. Thực ra thì toàn bộ lịch sử cũng chỉ là một bản thỏa thuận, nhất là đối với sự dối trá chung. Người ta thỏa thuận rằng sẽ dạy chính về sự dối trá này, chứ không phải sự dối trá khác trong nhà trường. Anh lại thấy buồn, quá đủ buồn cho ngày hôm nay rồi, mà lại là sinh nhật anh. Anh lôi chai rượu từ cái bình đá bằng bạc, tự rót cho mình một ly nữa. Hôm nay anh sẽ về nhà.